Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 691. Kính Nguyệt đồng hành. Phong Phi Vân ôm nàng vào trong ngực, cũng chỉ làm cho nàng sinh ra một chút cảm giác an toàn, cũng không nói sinh ra cảm tình với nàng. Đây là hai cái ôm hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà Đông Phương cô nương xem ra quả thật là quá phận rồi. Ở trước mặt mọi người làm ra chuyện thương tích Phong Nhã như thế, quả thật là giận điên người. Nếu không phải Đông Phương Kính Thủy đè vai của nàng xuống, không chừng nàng không nhìn được trực tiếp lao tới. Phong Phi Vân nhìn vào đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt, ánh mắt trợn lên. Bà nương Đông Phương chết tiệt, ngươi nhìn cái gì vậy, nhìn đại già à? Lão tử không có ôm ngươi, ngươi trừng mắt lớn như thế làm gì? Đông Phương Kính Thủy thật sự không chịu nổi hào khí dường gì này, nói: Phong Phi Vân, nghe nói ngươi tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, nghe nói ngươi hiểu về dược sát chi địa, nếu không chúng ta liên thủ tìm kiếm sinh lộ nhé. Thế lực Ngân Câu gia tộc cực kỳ khổng lồ, Phong Phi Vân tu luyện mộ phủ tầm bảo lục chưa đề cập qua với kẻ nào. Nhưng mà người Ngân Câu Sa Tu lại dò thám ra chuyện này lại không khó gì cả. Phong Phi Vân ôm Dạ Tiêu Tương, làm cho nàng tựa mặt vào ngực của mình, nói: Tuyệt thôn này quá thần dị, đã vượt qua phạm trù các vị trí tuyệt sát của mộ phủ tầm bảo lục. Nhưng mà ta đúng là từng nghe nói qua, từng có một chân nhân vào tuyệt thôn này và đi ra ngoài. Lộ tuyến tên chân nhân này đi qua nhất định có lưu ấm ký lại, có thể ngăn cản những thứ không rõ. Nếu chúng ta tìm được con đường như thế, nói không chừng có thể chạy đi. Phong Phi Vân cảm thấy người này đổ nước vào đầu nói chuyện không tệ, ít nhất so với Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi muốn giết hắn, vị này đã giúp hắn ngăn cản tên sát thần kia. Đông Phương Kính Thủy nói: Ngươi có biện pháp tìm được con đường kia sao? Ta chỉ tìm trận pháp và ấm ký mà chân nhân kia lưu lại. Phong Phi Vân trả lời. Đông Phương Kính Nguyệt khinh thường cười khẩy, nói: Lại khoác lác rồi. Trận pháp và ấm ký của chân nhân đều mang theo đại của mình, không đạt tới cảnh giới chân nhân thì không cách nào nhìn thấy trận pháp và ấm ký của chân nhân cả. Cho dù là cử phách cũng không thể phân biệt ra được trận pháp và ấm ký của chân nhân, huống chi là Phong Phi Vân. Đông Phương tiểu nơ u, v, quy, quy, u, ngươi đang cố ý gây khó dễ cho ta. Được rồi, các ngươi thích tin hay không cũng không có quan hệ với ta. Phong Phi Vân nói ra. Trừ Phong Phi Vân ra, không kẻ nào dám gọi nàng là Đông Phương tiểu nơ u, v, quy, quy, u. Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc tức giận, nói: Phong Phi Vân, ngươi miệng tiện như thế, ngươi là điểu nhân đầu thai sao? Điểu nhân đầu thai? Phong Phi Vân thì thầm câu này, thầm nghĩ Đông Phương tiểu nơ u, vinh, quy, quy, u, này mắng người thật sự quá chuẩn xác a. Tuy Phượng Hoàng không tính là điểu nhân, nhưng cũng là điểu. Đông Phương Kính Thủy xoa xoa cái trán, hai người này đúng là oan gia. Một tiên kim nhã nhận của thế gia, một người là yêu ma chi tử danh chấn thiên hạ. Nhưng mà hai người ở cạnh nhau thì chẳng khác gì tiểu hài tử, không ngừng châm chích lẫn nhau. Trong thôn xóm này có tiếng kêu hoảng sợ vang lên, xem ra lại có người chết. Hào khí áp lực vô hạn. Đông Phương Kính Thủy nhíu mày, nói: Phong Phi Vân, ta và ngươi đi tìm ấm ký chân nhân kia lưu lại. Thực lực của chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống đi ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu. Bên ngoài thôn xóm còn hung hiểm hơn bên trong, cũng chỉ có hắn và Đông Phương Kính Thủy đi ra ngoài mới có thể đánh ra con đường thoát khốn. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Dạ Tiêu Tương thấp giọng nói ra. Nàng hiện tại cảm thấy chỉ cần Phong Phi Vân rời đi quá xa, nàng không có cảm giác an toàn. Đông Phương Kính Nguyệt nói: Ta bảo hộ ngươi. Lúc Đông Phương Kính Nguyệt nói ra lời này, ba người khác trong phòng đều có không tin lời của nàng nói, đều nhìn vào mắt của nàng. Đông Phương Kính Nguyệt bị ba ánh mắt nhìn vào, rất không thoải mái, trầm giọng nói: Các ngươi không tin ta, khục khục, Đông Phương Tứ tiểu thư, ai cũng biết ngươi rất bất mãn với Dạ đại gia. Chúng ta sau khi đi, vạn nhất ngươi khi dễ Dạ đại gia thì mọi người làm sao bây giờ? Không phải ta không tin ngươi, thật sự bởi vì khí lượng Đông Phương Tứ tiểu thư ngươi quá nhỏ, Phong Phi Vân nói ra. Đông Phương Kính Nguyệt tâm nhãn rất nhỏ, chuyện này Phong Phi Vân sớm lĩnh giáo qua, nào dám giao Dạ Tiêu Tương vào trong tay nàng. Nói không chừng chờ Phong Phi Vân đi ra ngoài, Dạ Tiêu Tương đã bị đánh thành Dạ Tiêu Sưng, sưng mặt mũi ấy mà. Đông Phương Kính Thủy biết rõ hơn ai hết, muội muội của mình có tình với Phong Phi Vân. Rất hiển nhiên nàng hiện tại xem Dạ Tiêu Tương là tình địch. Nếu như cho nàng và Dạ Tiêu Tương ở một mình, nói không chừng có chuyện xảy ra. Đông Phương Kính Thủy trầm tư một lát, nói: ta có biện pháp, ta lưu lại. Kính Nguyệt và Phong Phi Vân hai người đi tìm Ấm Ký chân nhân. Cái gì? Ta và nàng? Phong Phi Vân kinh ngạc. Bỗng nhiên Đông Phương Kính Nguyệt đứng dậy, hai mắt sáng lên, nói: ta đồng ý. Đồng ý em gái ngươi à? Phong Phi Vân rất muốn mắng thành tiếng, nhưng cuối cùng không có mắng ra khỏi miệng. Dù sao đây cũng là biện pháp tốt nhất. Nếu để cho Đông Phương Kính Nguyệt bụng dạ hẹp hòi này ở cùng Dạ Tiêu Tương, thật sự khiến người ta lo lắng. Nếu như để Đông Phương Kính Thủy bảo hộ Dạ Tiêu Tương, Phong Phi Vân vô cùng an tâm. Trong lòng Phong Phi Vân cầm ốm tiêu màu tím ra, đưa cho Dạ Tiêu Tương, ôn nhu nói: hảo hảo bảo vệ mình, ta khẳng định sẽ trở lại đón nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ân, ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài còn nguy hiểm hơn bên trong phòng xá, đặc biệt phải cẩn thận. Ta cuối cùng cảm giác nàng rất căm thù ngươi. Dạ Tiêu Tương duỗi ngón tay ngọc ra tiếp nhận ốm tiêu màu tím. Phong Phi Vân gật đầu, nói: không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận, nàng sẽ há đô đốc thủ sau lưng ta. Đông Phương Kính Nguyệt đứng bên trong phòng, Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tương nói như thế nàng nghe không lọt chữ nào. Nàng hiện tại tức điên lên, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thanh tĩnh và lạnh nhạt. Nhưng mà năm ngón tay cũng sắp bóp nát tì bà rồi. Bọn họ thật sự quá khi dễ ngươi. Đông Phương Kính Thủy vui vẻ đọng trên mặt, âm thầm truyền âm: không liên quan tới ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu mày, cũng trầm âm nói ra: Đông Phương tiểu nơ u, v, quy, quy, u, chúng ta đi thôi. Phong Phi Vân trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cửa ra kéo vai Đông Phương Kính Nguyệt một cái, nàng lảo đảo suýt té ngã. Ngươi! Đông Phương Kính Nguyệt giận dữ, lại phát hiện Phong Phi Vân đã đi ra ngoài, nàng thu hồi lửa giận trong lòng chạy theo ra ngoài. Trong lòng Đông Phương Kính Thủy đổ mồ hôi, tự nhủ: ta làm sao hối hận để cho hai người đi chúng thế này, tiền đồ thật đen tối. Thôn xóm nhỏ này nằm bên bờ sông Tấn, hơn 20 thôn xá này nằm cách nhau rất xa. Trừ thôn xá ra, trong thôn còn có ruộng đồng, có rừng dâu, còn có rừng trúc và con đường nhỏ dọc theo bờ ruộng. Chương 692 Tấn Hàn Nữ Thần Miếu. Đêm xuống, những rừng dâu và rừng trúc này đều âm trầm tới cực điểm. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá in bóng lên mặt đất. Trong tay Phong Phi Vân cầm cục đá khắc họa lên mặt đất, chính là bí pháp tra tìm và suy tính của Phượng Hoàng nhất tộc. Đông Phương Kính Nguyệt đứng sau lưng hắn, thân thể mềm mại có tiên linh chi quang lưu động. Nàng ung tị bà màu đỏ đứng đó. Tốt. Phía bên trái 5 bước Phong Phi Vân đứng lên, cẩn thận đi sang trái 5 bước. Đông Phương Kính Nguyệt giấm theo dẫn chân của hắn. Sau khi đi 5 bước, Phong Phi Vân lại phát hỏa lên mặt đất, lại tiếp tục. Tuy tốc độ này đi tới rất chậm, nhưng mà đúng là an toàn, ít ra không có xảy ra chuyện rượt gì gì đó. Đông Phương Kính Nguyệt cũng dần dần lau mắt mà nhìn hắn. Thổi ra châu đại vương này không ngờ lại có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân ngồi chồm hổm trên đất phát hỏa, đột nhiên ngón tay dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tối, nói: ngươi phương nào theo dõi chúng ta, cút ra đi. Đông Phương Kính Nguyệt thời điểm này phát hiện sau lưng có người, ngón tay kích thích tì bà, phát ra âm thanh chói tay. Một đạo sát âm bay ra ngoài, chém đứt cây dâu thô to như chén ăn cơm. Bóng đen bay ra khỏi chỗ tối, tốc độ cực nhanh, mấy hô hấp đã biến mất vô tung. Thật nhanh, chẳng lẽ là sinh vật không biết của vườn thôn? Đông Phương Kính Nguyệt nói ra. Phong Phi Vân cười lạnh, nói: cho dù trong vườn thôn có sinh vật không biết cũng không phải con mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Hắn là một vương giả trẻ tuổi đấy. Những người này nhìn thấy ta đi ra khỏi phòng xá, khẳng định cho rằng ta biết phương pháp rời đi. Bọn họ không đuổi theo mới là lạ. Không cần quan tâm tới bọn chúng, đi về phía trước 7 bước. Phong Phi Vân nhãn lực còn mạnh hơn Đông Phương Kính Nguyệt nhiều. Tuy tốc độ của người nọ vừa rồi thật nhanh, nhưng mà Phong Phi Vân bắt được bóng lưng, nhận ra thân phận của người nọ. Lệnh Đông Lai đứng trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt, sát ý càng ngày càng mạnh. Hắn vẫn cho rằng mình là người lý trí, nhưng mà không ngờ hiện tại muốn giết một người như thế. Phong Phi Vân, ngươi cũng dám đi lại gần với Đông Phương tiểu thư như thế, như vậy ngươi phải chết. Đại khái 1 giờ sau, Phong Phi Vân đi lên một mảnh đồng ruộng. Hắn dừng bước lại, trực tiếp đi vào trong đồng ruộng. Thậm chí có một ít tảng đá nhô lên khỏi mặt đất, mà tảng đá có dấu vết bị mài qua, dấu ấn rõ ràng. Phong Phi Vân ngưng tụ một đạo linh khí vào bàn tay, chậm rãi đào tảng đá kia lên. Đây là một khối bia đá thô ráp, xác thực mà nói là cột biên giới của thôn xóm. Phía trên còn khắc 3 chữ cổ xưa mơ hồ. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt học thức cao cũng không cách nào nhận ra 3 chữ này, nhưng mà Phong Phi Vân lại nhận ra 3 chữ này. Hắn nhìn thấy văn tự trên Sư An Tàng Kinh Điện Quy Giáp rồi. Quả thật giống như đúc, lưỡng nhân thôn. Lúc Phong Phi Vân đọc ra cái tên này, làn da toàn thân run lên, giống như bị điện giật. Phong Phi Vân tìm ghi chép lưỡng nhân thôn trên mai rùa. Vốn hắn đã bỏ tìm kiếm, cảm thấy truyền thuyết Tần Hà nữ thần là do người ta bịa đặt vào 1 vạn năm trước mà thôi. Nhưng mà hiện tại không nghĩ tới lại ở nơi này tìm được lưỡng nhân thôn trong truyền thuyết. Lúc Đông Phương Kính Nguyệt nghe được 3 chữ lưỡng nhân thôn, nàng vô cùng khiếp sợ, nói: hình như ta nghe qua lưỡng nhân thôn ở nơi nào đó rồi. Ở nơi nào? Phong Phi Vân vội vàng nói ra. Đông Phương Kính Nguyệt suy tư thật lâu, chợt trong lòng chấn động, nói: ta nhớ rồi, là khi ta còn bé trong tổ phòng từng gặp qua một bức họa này có tên gọi là lưỡng nhân thôn. Sau khi nghe được tin tức này, tâm thần Phong Phi Vân không cách nào bình tĩnh được. Truyền thuyết lưỡng nhân thôn có liên quan tới tượng thần bên bờ sông Tấn, mà tượng thần giống như đúc Thủy Nguyệt Đình, mà Thủy Nguyệt Đình và giống Đông Phương Kính Nguyệt như đúc, trong đó có liên hệ gì? Vốn nếu không tìm được lưỡng nhân thôn, có lẽ Phong Phi Vân hiện tại không kích động như thế. Nhưng mà bây giờ tìm được manh mối, hắn đã chứng minh phương hướng của hắn là đúng, mà vượt thôn này chính là lưỡng nhân thôn. Lưỡng nhân thôn đã sớm không tồn tại trên thế gian, thất lạc tới thế giới khác, chỉ có thời gian đặc biệt mới xuất hiện bên bờ sông Tấn. Phong Phi Vân hỏi: tổ phòng của các ngươi ở nơi nào? Ngay Long Hồ, nhưng mà nghe tổ tiên nói qua, tổ phong ban đầu cũng không phải ở Long Hồ, mà là rời qua sau này. Đông Phương Kính Nguyệt cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên không có giữ lại nói cho Phong Phi Vân nghe. Long Hồ, tổ phòng. Phong Phi Vân không ngừng thì thầm lẩm bẩm, xem ra phía đi Long Hồ một chút, có lẽ ở đó tìm được một chút manh mối. Phong Phi Vân lại nói: ta có một việc hỏi ngươi. Bộ dáng ngươi và tượng thần vì sao giống nhau thế? Chẳng lẽ người Ngân Câu Phiệt các ngươi cũng không biết? Nghe nói như thế, trong mắt Đông Phương Kính Nguyệt bắn ra một tia dị sắc, sắc mặt dưới khăn che mặt cũng biến hóa, hơi quay người lại, từ từ nói: tự nhiên biết rõ, nhưng mà nữ tử trong thiên hạ nhiều như thế, muốn tìm hai người giống như đúc cũng không khó. Thần Tấn Vương Triều có nhiều nữ tử tử giống tượng thần khẳng định không ít. Đông Phương tiểu nơ u, v, quy, quy, u, đáng chết còn muốn gạt ta. Phong Phi Vân trực giác nói cho hắn biết Đông Phương Kính Nguyệt không nói thật. Nàng không nói, như vậy có bức nàng cũng vô dụng, về sau tìm cơ hội bức nàng nói ra.

giống như ngân diện dù quái, trong miệng phát ra giọng khàn khàn. Chương 694 Thần miếu sụp đổ 2. Lúc này không giết ngươi còn chờ tới khi nào? Bá, lệnh Đông Lai mang mặt nạ bạc xong bay ra ngoài. Ầm ầm, Phong Phi Vân không ngừng công kích thần miếu, hai đấm không ngừng đấm vào thần miếu, nắm đấm huyết nhục mơ hồ, năm ngón tay có máu tươi chảy ra. Nhưng mà lửa giận không giảm chút nào. Chuyện này làm cho hắc y nhân mặt nạ bạc bay tới, trong tay cầm chiến đao chém vào lưng Phong Phi Vân. Người nào? Hai mắt Đông Phương Kính Nguyệt phát lạnh, ngón tay vỗ nhẹ tì bà. Một đạo sóng âm dài hơn 10 thước bay ra ngoài, đụng vào chiến đao, ngăn cản người này. Hắc y nhân mang theo mặt nạ bạc bỏ nhìn nàng một cái, bỏ qua nàng, lại ra tay với Phong Phi Vân. Lúc này càng hung mãnh, lưới đao bắn ra tia lửa, giống như mây lửa chém tới, uy lực kinh người, lớn mật. Động tác Đông Phương Kính Nguyệt linh mẫn, bốn ngón tay bắn sợi tơ ra, ôn nhu và khắc nghiệt. Một khúc gan ruột đoạn chân trời xa xăm tìm chi âm. Oanh, sóng âm hóa thành kiếm tiên mang theo hào quang sắc bén bay ra ngoài, chém thẳng vào hắc y nhân. Nội tâm hắc y nhân lúc này giật mình, tay niết chiến đao, lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy, hóa thành trận đồ thái cực ngăn cản sóng âm giết người của Đông Phương Kính Nguyệt. Tu vị của người này cường đại, lại sử dụng thuật pháp tinh thuần nhất của đạo gia, tu vị có thể xem như vương giả thế hệ trẻ. Đông Phương Kính Nguyệt áo trắng như tuyết, duyên dáng đáng yêu, một vầng trăng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, trăng sáng như ngọc chiếu xuống thế gian. Đây tự nhiên không phải là trăng sáng, mà là một cái gương. Hảo Thiên Linh Kính, ngón tay nhỏ bé của nàng cầm lấy Hảo Thiên Linh Kính, bắn ra mộ đạo thần hoa xé sách thái cực trận đồ, trực tiếp đánh vào người hắc y nhân, trực tiếp đánh hắc y nhân bay ra ngoài, bay vào bầu trời đêm, sau đó biến mất trong mây. Không ngờ tu vị Đông Phương Kính Nguyệt cường đại như thế, không dưới Phong Phi Vân. Trong tu tiên giới rất ít người biết rõ tên của nàng, trên người nàng nhất định có bí mật lớn. Lệnh Đông Lai gỡ mặt nạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua Đông Phương Kính Nguyệt, lui vào trong phòng xá. Hắn sợ bạo lộ thân phận, không dám ra tay toàn lực, chỉ có thể thối lui. Đông Phương Kính Nguyệt thu hồi Hảo Thiên Linh Kính, nằm trong lòng bàn tay trắng như ngọc, muốn đuổi giết hắc y nhân kia. Đúng lúc này sau lưng có tiếng vang thật lớn, oanh, Phong Phi Vân tế ra thanh đồng cổ thuyền khổng lồ, rốt cuộc đụng bay Tấn Hà Nữ Thần miếu. Đá chung quanh miếu thờ bay tung tóe, ngay cả tượng nữ thần trong miếu thờ cũng đánh nát, hóa thành bột mịn. Vào lúc Tấn Hà Nữ Thần miếu bị nghiền nát, cả vườn thôn gió lạnh thổi ra, trên bầu trời có mây đen che khuất ánh trăng, mặt đá biến thành đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Ngọn đèn trong phòng xá của vườn thôn cũng dập tắt, chỉ có ngọn đèn trong thần miếu vẫn sáng. Nhưng bởi vì miếu thờ đã nát nên tỏa ra hào quang yếu ớt, giống như một hạt đậu đỏ. Phong Phi Vân thu hồi thanh đồng cổ thuyền, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. Lý trí từ từ thanh tỉnh lại, nói: còn không cách nào qua cửa của bản thân mình, nhìn thấy Thủy Nguyệt Đình thì không cách nào khống chế được lý trí bản thân. Thần tượng to lớn trên bờ sông Tấn tuy lớn lên rất giống Thủy Nguyệt Đình, nhưng dù sao cũng là tảng đá thô ráp, mà không phải tượng thần trong thần miếu. Quả thực là rất giống, ngay cả quần áo và trang sức cũng không khác gì Thủy Nguyệt Đình. Đông Phương Kính Nguyệt đi tới sau lưng Phong Phi Vân, trong mắt ăn cần nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, nói: ngươi chết chưa? Ngươi chưa chết thì ta làm sao chết được? Phong Phi Vân chậm rãi chống đỡ thân thể đứng lên, nhang cử đao đá trắng trong bùn đất ra. Đông Phương Kính Nguyệt cười mỉa mai, nói: ngươi hận ta như vậy sao? Nhìn thấy tượng thần giống ta, dĩ nhiên giận như thế. Tiểu nơ u, v, quy, quy, u, đừng tự tác đa tình, bổn thiếu gia không có hứng thú với ngươi. Phong Phi Vân cười nói: vậy ngươi có hứng thú với Thủy Nguyệt Đình? Đông Phương Kính Nguyệt nói ra. Nghe cái tên này, sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, giọng lạnh lùng: Ngươi tốt nhất sau này không nên nhắc cái tên này trước mặt của ta, bằng không ngươi chết rất khó coi. Đông Phương Kính Nguyệt há bị hắn hù dọa, trong mắt lộ ra nét vui vẻ, nói: Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng có người sợ hãi. Ha ha, ai nói ta sợ nàng ta? Phong Phi Vân cảm thấy buồn cười. Đông Phương Kính Nguyệt nói: Nếu ngươi không sợ hãi, vì sao ngay cả tên của nàng cũng không dám nghe? Ta. Phong Phi Vân trầm mặt, sau nửa ngày mới nói: Đông Phương tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, việc này ngươi tốt nhất không nên quản, bằng không sớm muộn có một ngày ngươi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đông Phương Kính Nguyệt đương nhiên không có nghe lời Phong Phi Vân vào tai, định phản bác hai câu. Đột nhiên lúc này nội tâm của nàng rung mạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt Phong Phi Vân biến đổi, cảm nhận được thứ đồ vật kia khổng lồ khiếp người từ trong lòng đất truyền lên. Mau lui lại! Phong Phi Vân trực tiếp nhào qua, đẩy Đông Phương Kính Nguyệt xuống đất. Mà đúng lúc này mặt đất bọn họ đứng xuất hiện khe hở. Mo đảo hào quang màu vàng bắn ra khỏi khe hở. Phàm là đồ vật bị hào quang này chiếu vào, lập tức hóa thành tro tàn. Đạo ánh sáng này bắn lên trời cao, phá vỡ tầng mây đen, như muốn phóng hào quang này vào tinh không. Đông Phương Kính Nguyệt một cước đá bay Phong Phi Vân trên người nàng, sau đó đứng lên, trong mắt đầy kinh hãi, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào hào quang từ lòng đất bắn ra này, giống như có đồ vật gì đó sắp chui ra khỏi đất. Tuy Phong Phi Vân ăn một cước, nhưng mà không có bị thương. Hắn đứng lên. Đông Phương tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, này vẫn như thế. Phong Phi Vân xoa xoa ngực, trên quần áo còn có dấu chân. Oanh, mặt đất vỡ ra càng ngày càng rộng, hào quang càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc là vật gì chui ra khỏi đất? Phong Phi Vân hai mắt mở to ra, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Đình đã từng đi qua thôn nhỏ này, làm cái gì ở đây? Tượng thần của nàng nghiền nát, vật kia phá phong ra ngoài. Phong Phi Vân nghĩ tới tai nạn dược gì trong dược thôn, người ta biến mất không thấy gì nữa, sau đó bị vùi trong bùn đất. Chỉ một phút đã trôi qua mấy chục năm, có lẽ có liên quan tới thời gian. Đồ vật gì đó bị chôn dưới đất dược thôn có thể làm cho thời gian trong đất trôi nhanh hơn bình thường. Oanh, một đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi lòng đất. Hào quang bắn thẳng lên cao, cứ lơ lửng trên không trung vạn trượng, tỏa ra hào quang sáng ngời. Đây là ánh trăng khổng lồ. Không, đây là một chiếc ngọc thuyền khổng lồ tỏa ra hào quang to lớn, giống như ánh trăng chiếu sáng cả không gian. Đêm tối tăm chiếu thành ban ngày. Chiếc thuyền này cho người ta cảm giác áp lực to lớn, giống như ánh trăng năm màu cơ hồ có thể dung nhập vào tinh không. Nhưng mà cảm giác mênh mông viễn cổ lại chấn nhiếp nhân tâm. Ngọc thuyền này thật sự quá lớn, phỏng chừng dài ngàn dặm. Mặc dù đang lơ lửng trên không trung vạn trượng, nó dừng ở nơi đó, có thể thấy được khắc vân thần bí trên thân thuyền. Có 18 cột buồm lớn, tiên quang mênh mông như có tiên nhân đang cưới. Chương 695, Linh Chu thứ hai. Trong dược thôn cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt đều nhìn thấy cảnh này, bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Thiên hạ làm gì có thuyền khổng lồ như thế? Căn bản không ai có thể chế tạo ra thuyền này. Ở đây chỉ sợ chỉ có Phong Phi Vân còn giữ được bình tĩnh. Sự xuất hiện của cổ thuyền này, dược thôn biến mất và tái hiện chắc chắn có quan hệ với nó. Tai nạn trong dược thôn nó cũng không thoát liên quan. Đây chỉ sợ là thần bảo độc nhất vô nhị, nếu như có thể đạt được nó, có thể thiên hạ vô địch. Một bá chủ trẻ tuổi hưng phấn phát run lên, trực tiếp bay lên trời, bay qua phía cổ thuyền. Nhưng mà hắn vừa mới bay lên trong không trung, hắn nhanh chóng già yếu, biến thành lão nhân sắp xuống mộ. Thời gian sói mòn thật nhanh. Lại có bá chủ trẻ tuổi sợ hãi, muốn lui ra phía sau nhưng đáng tiếc đã châm ba. Một đống xương cốt và da thịt rơi xuống giữa không trung. Nhanh dùng tử phủ linh khí thủ hộ thân thể, ngọc thuyền đang thôn phệ sinh mệnh lực cảo chúc ta. Phong Phi Vân biến sắc, vội vàng điều động linh khí toàn thân bao phủ bản thân. Cho dù là đứng trên mặt đất,

Đông Phương Kính Thủy, ngươi biết ngươi giết ai không? Đây chính là vương giả trẻ tuổi của Tấn Long Thủy Cung đấy. Một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh nói ra. Tử khí trên thân khởi động. Vừa nhìn đã biết hắn là đệ tử đạo môn kiệt xuất. Phốc, Đông Phương Kính Thủy tát một cái. Đầu của tên đệ tử đạo môn này bay lên cao. Máu tươi trên cổ phun cao ba thước. Rơi vào giáp da của Đông Phương Kính Thủy. Ma khí trên người của hắn càng đậm đặc. Ta quản hắn là ai, mẹ nó, hôm nay ai làm sằng làm bậy, ta dám giết tất cả mọi người ở đây. Đông Phương Kính Thủy đứng ở nơi đó, áo choàng trên lưng đỏ tươi phập phồng, không ngừng rung động trong gió. Toàn trường yên tĩnh lại, không kẻ nào dám tiến lên một bước. Đông Phương Kính Thủy chính là sát thần, là tu sĩ ma đạo song tu, từ nhỏ tới lớn giết người đủ xếp thành núi. Ngay cả đệ tử kiệt xuất của Tấn Long Thủy Cung và đạo môn cũng giết không tha. Ai dám trêu chọc hắn chứ? Lại nói, thực lực ngân câu Việt vô cùng đáng sợ. Căn bản không cần sợ kẻ nào cả. Cho dù là hoàng tộc thần Tấn Vương Triều cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ở đây người có thực lực chiến một trận với Đông Phương Kính Thủy chính là Bắc Minh Phá Thiên. Theo sau hắn còn có một đám thiên tài tuấn kiệt cùng một hệ. Dưới tình huống bình thường, Bắc Minh Phá Thiên tự nhiên không muốn quá phận và trở mặt với Đông Phương Kính Thủy. Nhưng mà hôm nay lại khác. Bạch Ngọc Cổ Thuyền trước mặt quá thần dị. Đừng nói bọn họ là thiên kiêu trẻ tuổi. Cho dù là trước mặt cử phách thế hệ trước cũng đỏ mắt thèm muốn. Chương 696, tỷ muội 1. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn ra thế cuộc vi diệu hiện tại, vì vậy đi ra một bước, nói: xem như ta là một người. Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Thủy đứng sóng vai với nhau. Hai người đứng đó chẳng khác gì hai ngọn núi lớn áp trước mặt mọi người. Thực lực Phong Phi Vân mọi người rõ như ban ngày. Ở đây cũng chỉ có Đông Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên có thực lực áp hắn một đầu. Có hắn và Đông Phương Kính Thủy ở đây, căn bản không kẻ nào có thể động vào Đông Phương Kính Nguyệt. Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên lạnh lẽo, nói: chúng ta đi. Đám thiên tài tuấn kiệt cùng hệ với hắn đều chuẩn bị tốt đại chiến một hồi. Nghe được Bắc Minh Phá Thiên nói thế, hai mắt nhìn nhau, nhưng mà vẫn đi theo Bắc Minh Phá Thiên. Ngay cả Bắc Minh Phá Thiên cũng đã đi rồi, thiên tài tuấn kiệt khác cũng trốn theo thật nhanh. Nơi đây nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Chỉ còn Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Thủy, Đông Phương Kính Nguyệt và Dạ Tiêu Tương bốn người. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi lại có chút tính người đấy. Đông Phương Kính Nguyệt nói móc Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười cười, nói: ngân câu Việt các ngươi là gia tộc có tiền nha. Thế Việt có tiền nhất thiên hạ, chẳng lẽ không phân chút tiền cứu mạng cho ân nhân sao? Đông Phương Kính Nguyệt hừ lạnh, nói: ngươi có hảo tâm như vậy sao? Ngươi không biết sau khi đám người Bắc Minh Phá Thiên đối phó chúng ta xong, mục tiêu của hắn chính là ngươi, cho nên ngươi mới giả bộ đứng ra làm người tốt. Đông Phương Kính Nguyệt không hề nhìn Phong Phi Vân, trên lưng mọc ra bốn cánh chim, nói: Bắc Minh Phá Thiên nếu như muốn tới Long Thần Nhai, hợp lực hai người bọn chúng quả quyết không phải là đối thủ. Chúng ta nên đi Bít Long Hổ đi. Đông Phương Kính Thủy gật đầu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Phong Ngô Ngốc, thần vương đã trở lại thần đô. Ngươi chỉ cần quay về thần đô, có thần vương che chở cho ngươi, bọn chúng không dám làm thế nào với ngươi cả. Giọng của Đông Phương Kính Nguyệt từ xa vọng về, hoàn toàn biến mất trong gió. Thần đô, đây tự nhiên là đệ nhất hùng quan, đóng quân ngàn vạn. Bất cứ kẻ nào muốn xung chuyển thần đô, chắc chắn phải trả cái giá cực đắt mới được. Chín đại quan ải, 72 trọng trấn vây quanh như sao sáng, thủ hộ toàn bộ thần đô. Mỗi tòa trọng trấn và quan ải đều có thần vũ quân đóng quân. Muốn đi vào thần đô, mặc dù là đi đường thủy cũng phải trải qua hiểm quan. Trọng trấn, cà cà. Trên bầu trời có một đám chim nhạn xếp thành mộ hàng bay về hướng nam, mỗi con nhạn lớn đe phu to lớn. Đây là ngày đẹp trời, ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng mà trong không khí có vài phần cảm giác mát lạnh. Có câu son phấn rừng lá phong, trong gió rét còn có vài mảnh lá cây như lửa tung bay. Kép, Phong Phi Vân mặc nho vào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng giống như thư sinh bụng đầy kinh luân. Dẫm qua lá rụng, nhìn qua rừng lá phong đỏ tươi, nói: cuối mùa thu qua, mùa đông sắp đến. Thần đô mùa đông luôn đặc biệt lạnh giá, tuyết rơi xuống, dưới mái hiên có rất nhiều tên ăn mày chết cóng. Vừa tới sáng sớm đã có người đi thu nhặt rác rưởi ném lên xe, mang ra khỏi cửa thành, ném vào sông Tấn. Giả Tiêu Tương thân thể hơi đơn bạc, dáng hình yểu điệu, ăn mặc quần áo màu tím, dẫm lên con đường lá đỏ đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Thần đô cũng có ăn mày sao? Phong Phi Vân tức cười, cho rằng thần đô chỉ có tu sĩ thiên đường xa hoa phồn vinh, chỉ cần là nơi có người thì có ăn mày. Giả Tiêu Tương buồn bã nói ra, đột nhiên nàng dừng bước lại, đi giữa đám lá đỏ. Phong Phi Vân cũng dừng bước, xoay người lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy trong mắt nàng mang theo hơi nước mê mang, giống như hai hạt bồ đào. Nói: sắp đi vào trọng trấn đầu tiên phía nam của thần đô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi về thần đô, trở lại Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Giả Tiêu Tương nói: đúng. Phong Phi Vân trả lời. Giả Tiêu Tương khẽ cắn bờ môi son, há miệng đàn hương ra, nói: ta không muốn trở về. Chợt nàng lại nói: Phong Phi Vana, nếu như ngươi dẫn ta rời khỏi thần đô, đi đâu cũng được, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nàng cũng không biết lấy ra bao nhiêu dũng khí nói ra được câu kia. Thời điểm nói ra lời này thì giọng nàng càng lúc càng thấp, đến cuối cùng chính nàng cũng không nghe được. Phong Phi Vân nhất thời sững sờ. Tuy nàng hiện tại nói rất uyển chuyển, nhưng mà chỉ cần không phải thằng ngu đều nghe ra ý trong lời nàng nói. Nhưng mà Phong Phi Vân đúng là không có suy nghĩ phương diện kia với nàng. Đối với những yêu nữ tà tung, Phong Phi Vân có lẽ bất kể hậu quả mà sinh ra quan hệ xác thịt với các nàng, thậm chí là mạnh bạo. Nhưng mà đối với nữ tử đơn thuần thiện lương như Giả Tiêu Tương, nếu Phong Phi Vân làm thế với nàng, tuyệt đối không thể đụng vào người nàng. Giả Tiêu Tương truy cầu là tự do và yêu thương tự chủ. Nàng có thể ẩn cư núi rừng, nhảy múa ở bên bờ suối, vào sáng sớm hứng sương sớm pha trà, buổi tối ngồi một mình dưới mái hiên ngắm trăng, thanh thản yên tĩnh truy cầu âm luật của nàng, cầu cuộc sống tự do bình thản mà tự tại. Nhưng mà Phong Phi Vân làm không được. Phong Phi Vân nhất định không thể vượt qua sinh hoạt như thế. Rất nhiều người không cho hắn an nhàn vượt qua cả đời. Phong gia lão tổ cũng không cho hắn như nguyện. Nữ ma cũng không có khả năng buông tha hắn. Trong thiên hạ chỉ sợ người người không cho hắn sinh hoạt an bình. Nếu thật sự có một ngày như thế, Phong Phi Vân làm xong việc nên làm, cũng không còn kẻ nào có thể uy hiếp người thân, bằng hữu. Khi đó có lẽ hắn sẽ đáp ứng Giả Tiêu Tương, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Thật xin lỗi, Phong Phi Vân muốn nói ngươi quá yếu. Nhưng mà hắn chưa nói ra lời này thì phát hiện hai mắt nàng đã ướt át. Giả Tiêu Tương mũi cay cay, không ngừng nghẹn ngào nói: Ta vừa nói như thế, kỳ thật ta đều không biết mình nói cái gì. Ta nói ra chuyện không thể thực hiện được, xem như ta chưa nói ra cái gì nhé. Nói xong lời này nàng quay người bỏ chạy, hai mắt mê ly, ánh mắt mơ hồ, giống như bị người ta chà đạp vô tình. Giả Tiêu Tương, ngươi thật sự quá ngốc, ngốc tới mức kỳ vọng thiên tài đệ nhất thiên hạ buông tha danh lợi, cùng quy ẩn núi rừng với một nữ tử phong trần như ngươi. Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng mà. Ô ô, nàng chạy xa, vừa rơi lệ, nước mắt rơi xuống lá rụng phát ra âm thanh đát đát, giống như mưa phùn mùa thu. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, trong lòng đắng chát, ánh mắt nhìn chằm chằm ốm tiêu màu tím. Đây là ốm tiêu mà Giả Tiêu Tương yêu nhất, nàng làm sao đia roi mất, là nàng cố ý ném ở chỗ này. Hy vọng ngươi có thể tìm được sinh hoạt ngươi muốn, tự do, nhã nhặn, yêu thương thuần khiết. Sinh hoạt như thế ta không thể cho ngươi. Phong Phi Vân nhặt ốm tiêu lên, sau đó thu vào trong ngực, đi về phía thần đô. Lá sủng đầy trời ôm lấy bóng lưng cô độc,

Phong Phi Vân nhìn qua những cung điện và dòng sông lơ lửng trên bầu trời, trong lòng có suy nghĩ. Những vương tôn công tử này nhất định đang ở trên đó nâng cốc ngoan hôn, vừa múa vừa hát. Thần vương phủ lớn thứ hai ở thần đô, chỉ nói tường thành quanh phủ cũng dày hơn 20 mét, cao hơn 180 mét. Quả thật là tòa thành trì khổng lồ. Bên ngoài còn tu kiến một con sông hộ phủ chiều rộng hơn 30 mét. Trong sông có linh nhiên thoáng hiện. Một gốc linh hoa màu trắng nở ra trong sông. Thần vương phủ là nơi lịch đại thần vương ở lại. Nguy nga và trang nghiêm. Còn chưa có đi vào đã cho người ta cảm giác áp bách khổng lồ. Giống như man hoang cử thú đứng trước mặt. Làm cho người ta không rét mà run. Cửa phủ có hai chiến sĩ mở ra, phát ra âm thanh sắt thép ma sát với nhau. Không có ai ngăn cản, Long Liễn đi vào trong thần vương phủ, dọc theo con đường đá cẩm thạch tiến về phía trước. Quý công công, ngươi cũng biết thần vương lão nhân ra vì sao gặp ta không? Phong Phi Vân hỏi. Quý công công híp mắt cười cười, nói. Tiểu chủ tử là truyền nhân của thần vương lão nhân ra muốn gặp ngươi còn cần lý do sao? Phong Phi Vân không nói được. Quý công công thấy sắc mặt Phong Phi Vân không đúng, liền thấp giọng nói. Gần đây có tin tức truyền ra. Nói trên người tiểu chủ tử chúng Diêm Vương hổ huyết đã giải. Có lẽ thần vương muốn nghiệm chứng việc này. Sau đó quyết định mang ai tiến vào thánh địa hoàng tộc. Chương 699. Gặp lại La Phù công chúa. Một, lời này có ý gì? Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ. Nghe tin trong người tiểu chủ tử chúng Diêm Vương hổ huyết, thần vương nản lòng thoái chi. Ở trong hoàng tộc lựa ra ba anh kiệt nổi tiếng với tư cách để cử kế thừa thần vương. Chẳng qua hiện tại tiểu chủ tử quay về, như vậy chuyện này đã khác. Quý công công tươi cười thần bí. Phong Phi Vân vốn không có bao nhiêu suy nghĩ với chuyện kế thừa thần vương, nhưng mà đột nhiên nhận được thư của Phong Mặc, lập tức làm cho hắn không thể không đi thần vương phủ. Rốt cuộc đi tới trong tẩm cung thần vương ở lại, Phong Phi Vân và Quý Công Công đi xuống xe. Quý Công Công nhìn cung nữ diễm lệ, hỏi. Đi bẩm báo với thần vương một tiếng, nói tiểu chủ tử đã tới. Cung nữ hành lễ với Quý Công Công, sau đó thấp giọng nói. Vừa rồi La Phù công chúa mang tới 9 phần huyền kim tham 5.000 năm cầu kiến thần vương, hiện thần vương đang tiếp kiến nàng. La Phù công chúa. Trong mắt hóm sâu của Quý Công Công hiện ra một tia tinh quang. Phong Phi Vân tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng cũng kinh ngạc. La Phù công chúa không ngờ mang đại lễ tới cầu kiến thần vương. Xem ra là hoàng gia thiên nữ giã tâm bừng bừng, nhất định có thỉnh cầu. Thần vương phủ không giống thái tế phủ phồn hoa kiêu sa, nơi này mang theo vài phần lạnh lùng và nghiêm túc, trầm trọng mà đại khí. Rất ít nhìn thấy cảnh cung nữ cả đàn cả lũ đi lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến tướng mặc giáp đen, tay cầm trường mâu cưới kỳ ngưu đi qua tuần tra. Mỗi người đều là chiến tướng tinh anh thiết huyết. Ầm ầm. Lúc này một con áp thú diện mục dữ tợn kéo bát bộ Long Liễn đi ra. Bốn con áp thú này đều là dị thú tu luyện 700 năm. Lực có thể đánh nát núi. Bát bộ Long Liễn càng đẹp và quý giá tới cực điểm. Đây chính là linh khí chân quý của hoàng gia. Nếu nhìn thấy bát bộ Long Liễn thì biết rõ người ngồi bên trong nhất định là La Phù công chúa. Bát bộ Long Liễn cao quý đại khí. Đằng sau còn có một đám thái giám cung nữ đi theo. Toàn bộ thu tay vào tay áo. Thân người cong lại theo sát phía sau. Chừng 300 người. Đằng sau bát bộ Long Liễn còn có một chiếc liễn khác. Còn nhỏ hơn bát bộ Long Liễn 3-4 lần. Cũng nữ thái giám đi sau rất nhiều. Có thể cưới liễn nhất định là vương tử hoặc công chúa. Ngừng. Giọng của La Phù công chúa vang lên, bát bộ Long Liễn dừng lại. Phong Phi Vân và Quý Công Công đứng bên cạnh, đám tôi tớ của chiếc liễn đằng sau cũng dừng lại. Phong Phi Vân đứng ở trên đường, linh khí trong đan điền bốc lên, đã bị khí tức của La Phù công chúa liên hệ. Vũ hóa đài lơ lửng trong tử phủ nội cung tỏa ra hào quang sáng ngời. Trên vũ hóa đài còn có một bóng dáng linh hồn giống La Phù công chúa như đúc. Lúc này đứng lên, giống như muốn lao qua. La Phù công chúa từng lưu tên trên thánh bia. cũng mang một đám linh hồn giao cho thánh bia. Mà thánh bia chính là Vũ Hóa Đài. Hiện tại Vũ Hóa Đài cảm nhận được khí tức trên người La Phù công chúa. Một đạo linh hồn bị kích hoạt, không ngừng chìm nổi trên Vũ Hóa Đài. Phong Phi Vân nhanh chóng ngăn chặn Vũ Hóa Đài, ngay cả đan điền cũng tạm thời đóng lại, không muốn bị La Phù công chúa phát hiện mánh khóe vào lúc này. Bát Bộ Long Liên đậu ở đó thật lâu, La Phù công chúa nói: "Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi còn có thể đi tới thần đô." Quý công công khom người với La Phù công chúa, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn đứng thẳng cười nói: "Công chúa điện hạ, có việc gì không?" "Không có việc gì." La Phù công chúa không mang theo chút tình cảm chấn động nào, Bát Bộ Long Liên lại đi ra khỏi thần vương phủ. Trong mắt Phong Phi Vân nghiền ngẫm, La Phù công chúa nữ nhân này tâm cơ và lòng dạ quá sâu, nhiều khi không thể đoán được nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì. Công chúa điện hạ xếp thứ nhất trên thiên tài sử thi bảng, Phong Phi Vân xếp thứ ba trên thiên tài sử thi bảng. Đây là thần toán thư sinh biên soạn. Hiển nhiên tu vị nữ nhân này rất mạnh. Phong Phi Vân muốn đánh bại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi chính là yêu ma chi tử. Chiếc liến đằng sau có giọng nam tử truyền tới. Quý công công âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Vị này chính là thập bát hoàng tử, là vương giả trẻ tuổi trong hoàng tộc, cũng là một trong ba người thần vương đề cử. Phong Phi Vân gật đầu. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, huyết mạch là hạnh nhất, cũng là nơi bồi dưỡng tốt nhất, có được rất nhiều tài nguyên, cho nên thế hệ trẻ không ngừng xuất hiện thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Có đôi khi sinh ra tốt, tu hành cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thử nghĩ một chút, đệ tử sinh ra trong gia tộc tu tiên, thời kỳ thai nhi cũng đã được linh dược bồi dưỡng, thậm chí có cao thủ tu tiên quán thâu linh khí, vừa ra đời đã có tu vị vượt qua người bình thường. Huống hồ những gia tộc tu tiên và tiên môn kia, phụ thân chính là cao thủ tu tiên, mẫu thân cũng có thể là cường giả tu tiên, huyết mạch của bọn họ vốn cường đại, hài tử ra đời tự nhiên cũng có thiên phú hơn xa người thường. Mà thế lực lớn như hoàng tộc, cường giả như mây, hậu đại ra đời phần lớn không có tư chất quá kém. Đây cũng là vì sao cường giả tu luyện chính thức đa số tới từ thế gia tu tiên. Hơn nữa nữ tử tu vị cường đại cũng không quá xấu. Dù sao tu vị các nàng trở nên cường đại, phần lớn đều có gia đình ưu việt. Mà nam nhân cường đại tự nhiên không có khả năng lấy nữ tử xấu. Có được xem tốt như thế, sinh ra con gái tự nhiên không có khả năng xấu rồi. Loại chuyện này càng không xuất hiện trong gia tộc tu tiên, nữ tử càng xinh đẹp càng phải gả vào gia tộc tu tiên cường đại. Cho nên tu tiên giới lựa chọn phối ngẫu là một chuyện cực kỳ trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sau. Cho dù đối phương là thập bát hoàng tử, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không hành lễ, nói: "Chính là tại hạ. Thập bát hoàng tử trong các hoàng tử cũng là cường giả. Tại thần dơ, quy, quy, to, lơ, à, nhân vật Phong Vân. Hôm nay trở thành người đề cử thần vương, giá trị con người tăng gấp đôi. Trừ thần đô mấy tên thiên kiêu kinh động thiên hạ, có ai dám không đặt hắn vào mắt. Quả nhiên không hổ truyền nhân thần vương, đúng là có vài phần ngông nghênh." Giọng thập bát hoàng tử lạnh lẽo. Một đạo chấn động vô hình từ trong liễn truyền ra, không khí sinh ra chấn động. Người bình thường tự nhiên không nhìn thấy, nhưng mà Phong Phi Vân có phượng hoàng thiên nhãn, tự nhiên nhìn rõ đạo kiếm chỉ này. Lăng ba kiếm quang, đây là tuyệt học của hoàng tộc, thế hệ trẻ của hoàng tộc cũng chỉ có thập bát hoàng tử học được môn này. Quý công công khẽ nhíu mày, lo lắng cho Phong Phi Vân. Dù sao lăng ba kiếm quang dược gì khó lường, rất ít người có thể nhìn thấy hình dáng và quý tích của nó. Tuy tu vị tiểu chủ tử không tầm thường, nhưng mà dù sao tuổi quá nhỏ. Đúng lúc này Phong Phi Vân ra tay. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, hơi nước giữa thiên địa trực tiếp đánh bại lăng ba kiếm quang, càng phản công trở về, yên lặng trùng kích Long Liễn. Chương 700 gặp lại La Phù công chúa. 2. Oanh.